Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 800, cay quá bộ lão bản. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, màn mưa dường như bị xé toạc ra. Gió mạnh rít gào, kèm theo kiếm khí sắc bén chém ra bốn phía, làm khuấy động cả bầu không khí. Những đám mây đen trên bầu trời đã tan đi. Mưa rơi xuống tí tách, kiếm ý rực rỡ như ánh mặt trời đập xuống đất, nuốt chửng cả người Tiếu Nhạc. Kiếm ý va chạm với nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm, không ngừng vang vọng khắp nơi. 6 đạo kiếm khí từ trên bầu trời rơi xuống chém lên kiếm ý, làm cho kiếm ý càng thêm khủng khiếp. Đây là tuyệt sát chi cục. Uy năng khủng khiếp này khiến cho những người quan sát đều phải lùi lại. Thiên Xu Thánh Tử thật sự muốn ra tay giết chết thiên tài đứng đầu Thiên Xu Thánh Địa Tiếu Nhạc. Với loại thủ đoạn này thì ngay cả cường giả tứ đạo hồn thê thần hồn cảnh cũng đều sẽ chết. Càng đừng nói Tiếu Nhạc chẳng qua chỉ là nhất đạo hồn thê. Cho dù sức chiến đấu của hắn kinh người đến đâu nhưng năng lực phòng thân cũng không thể theo kịp. Ầm ầm, 6 vị sát lục kiếm khách cầm trường kiếm rơi ở đằng xa lên. Mưa lại rơi xuống khiến cả người bọn họ ướt đẫm. Nước mưa chảy dọc theo lưỡi của trường kiếm, nhỏ giọt xuống mặt đất rồi bắn ra tung tóe. Bọn họ đều thở gấp, trong lòng cũng run lên. Tiếu Nhạc này không hổ danh là thiên tài đứng đầu của Thiên Xu Thánh Địa, cũng không hổ danh là người mà đại trưởng lão coi trọng. Thánh tử Tiếu Liên Thành cũng muốn bóp chết tên yêu nghiệt này. 6 người bọn họ hợp lực lại, khó khăn lắm mới có thể chém giết hắn. Nếu để cho hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Ngay cả Tiếu Liên Thành cũng đã ra tay. Uy năng của thanh kiếm vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, 6 người bọn họ hợp lực vây giết. Tiếu Nhạc này chắc chắn đã sớm bị kiếm khí xé rách hoàn toàn. Trên lầu 2 của Tửu Lâu, Tiếu Liên Thành cũng đang ngồi nghiêm nghị. Đôi mắt của hắn bỗng đổi thành màu bạc, dường như muốn hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng Tiếu Nhạc xuất hiện đã bị kiếm khí cuồng bạo bao phủ hoàn toàn, hắn cũng không thể nhìn rõ. Bỗng nhiên, có kiếm khí khuếch tán ra. Đôi mắt màu bạc của Tiếu Liên Thành đột nhiên trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao có thể? Tiếu Liên Thành đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm như nước. Cái ghế hắn vừa ngồi đã hoàn toàn vỡ vụn, bị kiếm ý bộc phát từ trong cơ thể nghiền nát thành bột. Quả nhiên là chưa chết. Tiếu Nhạc ơi là Tiếu Nhạc, quả nhiên mạng của ngươi cũng lớn lắm. Tiếu Liên Thành siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng u ám, nét cười ôn hòa trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt sát chi cục lúc trước chắc chắn đã giết được Tiếu Nhạc, bởi vì ngay cả hắn cũng đã ra tay. Hắn và đại trưởng lão đã thỏa thuận với nhau rằng nếu hắn ra tay thì chính là phá vỡ quy tắc. Hắn cũng đã không thèm nể mặt mà ra tay nhưng vẫn chưa giết được Tiếu Nhạc. Bộ Phương cầm ô, nước mưa dọc theo ô chảy xuống tí tách. Tiểu Nha mở to mắt nhìn về nơi đầy kiếm ý, sắc mặt Bộ Phương trông rất bình tĩnh. Con ngươi đen nhánh của hắn dường như đã nhìn thấu tất cả kiếm ý, nhìn thấy một bóng người đang ở trong đó. Xoạt, một luồng khí thế cuồng bạo chậm rãi tràn ngập ra. Đột nhiên, kiếm ý đang dâng trào khắp bầu trời bỗng hoàn toàn bị nghiền nát. Một tiếng kiếm bỗng ngân vang, kèm theo đó là tiếng gào thét. Một đạo kiếm quang từ nơi kiếm khí tràn ngập bay đến chỗ Tiếu Liên Thành. Tiếu Liên Thành đang chắp tay đứng ở lầu 2 của Tửu Lâu. Hắn đột nhiên giơ một tay lên, đạo kiếm quang kia bay tới trước mặt hắn. Sau khi ánh sáng tản đi thì lộ ra thân kiếm rực rỡ. Đây là một thanh trường kiếm cấp bậc thần khí. Thân kiếm trong suốt mà sắc bén, có ánh sáng chói mắt. Tiếu Liên Thành chạm vào một cái, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trở về bọc kiếm rồi đáp xuống sau lưng hắn. Mạng của ngươi thật lớn. Tiếu Liên Thành lạnh lùng nhìn bóng dáng đang từ từ hiện lên. Đôi mắt Tiếu Nhạc đỏ hoe, mái tóc bị chém nát, vài sợi tóc vụn bay phấp phới trên trán. Hắn mở miệng, không ngừng thở gấp, kiếm ý trên người hắn lúc chìm lúc nổi, khí tức cũng không ngừng tăng lên, dường như có tiếng ầm ầm vang vọng khắp cơ thể. Đôi môi của hắn sưng đỏ. Đôi mắt của hắn bỗng rưng rưng. Cay quá, bộ lão bản. Tiếu Nhạc khàn khàn gầm nhẹ một tiếng. Nước mắt như muốn chảy ra. Mì sợi bạo tẩu lần này sao lại cay đến như vậy? Nó có vẻ khác với những gì hắn đã từng ăn trước đây. Nhưng độ cay này lại có hiệu quả rất tốt. Tiếu Nhạc cảm thấy sức chiến đấu của mình dần tăng lên. Đạt tới cảnh giới khiến hắn khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ lúc này hắn đã có thể sánh ngang với cường giả tam đạo hồn thê thần hồn cảnh. Vấn đề là, hiện tại thân thể của hắn cực kỳ cường đại. Như thể được tỏa sáng rực rỡ và có sức mạnh vô song. Có thể phá tan sông núi chỉ bằng một cú đấm. Sắc mặt của bộ lão bản vẫn dũng mãnh như mọi khi. Ha ha ha, thật là cay, thật tuyệt vời. Tiếu Nhạc hét lên, mái tóc bay phấp phới. Những giọt mưa đang rơi xuống đất dường như bị tiếng hét của hắn mà bay ngược lên lại bầu trời. Sáu vị sát lục kiếm khách đều biến sắc, đồng loạt cầm trường kiếm trong tay, bộc phát ra khí thế. Nhưng bọn họ đã hoảng sợ nhận ra rằng kiếm ý của sáu người bọn họ không thể đè nén được kiếm ý của một mình Tiếu Nhạc. Tên này đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy từ khi nào cơ chứ? Bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Mì, chỉ một bát mì mà có tác dụng đến vậy sao? Đôi mắt bạc của Tiếu Liên Thành lóe lên. Dường như đã nhìn thấu ra cái gì đó. Tự lẩm bẩm một mình. Thảo nào Tiếu Nhạc ở trong tuyệt cảnh muốn tìm kiếm một bát mì. Hiệu quả của bát mì này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Những gì Tiếu Liên Thành nhìn thấy lúc trước quả nhiên không sai. Bát mì đó, không phải là bát mì bình thường. Đường vân và năng lượng trong đó, thật sự khủng khiếp. Giết hắn đi, phải giết chết hắn. Nhân lúc khí tức hiện tại của Tiếu Nhạc còn chưa tăng lên đến cực hạn. Tiếu Liên Thành dùng một chưởng đập lên lan can lầu 2 của tửu lâu. Toàn bộ lan can đều vỡ nát. Hắn hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sáu vị sát lục kiếm khách đều gật đầu rồi hét lên một tiếng. Kiếm khí bốc lên ngùn ngụt, cắt ngang màn mưa đang rơi xuống mặt đất. Bốp bốp bốp, sáu người đều đồng loạt dẫm lên vũng nước, nhanh chóng chạy tới. Tiếng chạm kiếm vang lên, bắt đầu sát phạt. Tuy nhiên, lần này không biết là giết ai. Tiếu Nhạc cảm giác thân thể của mình dường như hóa thành một hỏa lò. Năng lượng mãnh liệt không ngừng dâng trào. Hai mắt hắn sáng ngời. Khóe miệng khẽ nhếch rồi nở một nụ cười điên dại. Tay thì cầm kiếm, chân thì dẫm xuống. Mặt đất đều rung chuyển. U, trong nháy mắt, Tiếu Nhạc đã xuất hiện trước một vị kiếm khách. Vị kiếm khách kia chớp mắt một cái. Lòng bỗng run lên, cảm thấy một luồng sát khí đang bao trùm lấy mình. Hắn ta xoay người, kiếm khí quét ngang ra, như thể hóa thành một con phi yến. Một lực phá vạn pháp, giết đi, cơ bắp Tiếu Nhạc phồng lên. Sức mạnh khủng khiếp như muốn nổ vang, làm cho kiếm khí của hắn trở nên vô cùng bá đạo. Cách chương.